Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng thẳng LNDNS đầu, khiến tôi nổi trận lôi đình. Tôi nhắm nghiền mắt lại, cố gắng làm dịu sự cuộn trào trong lòng, nhưng hơi thở vẫn gấp gáp như muốn xé toạc lồng ngực. Trong đầu tôi suy nghĩ rối bời, một suy đoán như cỏ dại mọc dại, ngày càng lớn mạnh. Nhớ lại lần đầu gặp Giang Vũ Vi sau vụ tai nạn xe hơi, tôi đã nhận ra sự thay đổi của cô ta, cách hành xử tàn nhẫn hơn trước rất nhiều. Nhẫn tâm hơn nhiều, nhưng tôi cũng không quá bận tâm. Thế nhưng những lần tiếp xúc gần đây, ngoài việc không còn đeo bám Trần Dật Nhiên nữa, tính cách và hành vi cô ta thể hiện ra, cứ như biến thành một người khác vậy, tàn nhẫn đến mức khiến tôi cứ như thấy được cô ta ở kiếp trước. Nhưng sao lại có thể biến thành như vậy chứ? Lòng tôi nghi hoặc, quyết định nhất định phải tìm thư ký Lý nói chuyện. Với tư cách là người thân tín bên cạnh Giang Vũ Vi, sự hiểu biết của thư ký Lý về cô ta, e rằng ngay cả tôi, một người chồng cũ, cũng khó mà sánh bằng. Tôi lập tức hẹn anh ta ăn cơm vào ngày hôm sau. Điều hiếm có là lần này anh ta lại sảng khoái đồng ý. Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, trong lòng vừa chất chứa bao tâm sự, vừa có nỗi tức giận khó kìm nén. Trong đêm mất ngủ, tôi thậm chí còn liên hệ với thám tử Tư, định điều tra kỹ quá khứ của Giang Vũ Vi, đào bới vài xì căng đan ra để cô ta cũng nếm thử áp lực dư luận. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh cái chân gãy của Trần Dật Nhiên trong bệnh viện, đó chính là cục cưng của Giang Vũ Vi. Nếu tôi bóc phốt Trần Dật Nhiên, Giang Vũ Vi chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị tôi dập tắt. Lần này Trần Dật Nhiên không hề chọc tức tôi. Nếu có bóc phốt thì tôi cũng sẽ bóc phốt Giang Vũ Vi, để cô ta cũng được nếm trải cảm giác bị cả cộng đồng mạng ném đá, nếm thử những đau khổ mà Cố Manh Manh đã chịu. Tôi không muốn giận cá chém thớt. Ngày hôm sau, kết quả cuộc thi vẫn chưa được công bố. Tôi tức trắng cả đêm, trông mặt phờ phạc, dù đã sửa soạn qua loa cũng không che giấu được. Đang chuẩn bị ra ngoài gặp thư ký Lý thì điện thoại reo, là luật sư của Cố Manh Manh gọi đến. Luật sư ngắn gọn thông báo tình trạng của Cố Manh Manh khá tốt, còn đặc biệt truyền lời của Cố Manh Manh. Cô nói, bạn trai cô ấy chắc chắn sẽ vì chuyện của cô ấy mà vất vả ngược xuôi, nhưng cô ấy mong anh cứ yên tâm thi đấu, ngoan ngoãn chờ đợi, đừng nhúng tay vào chuyện của cô ấy. Cho cô ấy chút thời gian, cô ấy có thể tự mình xử lý tốt. Tôi mím chặt môi, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Dù tôi muốn giúp cô ấy, bây giờ cũng đành bó tay. Trong vũng nước đục showbiz này, muốn hô mưa gọi gió, trừ phi tìm đến người anh trai. Nắm giữ trọng quyền của tôi, nhưng anh ấy dường như đã quyết tâm muốn xem năng lực thực sự của Cố Manh Manh, muốn xem cô ấy có thể chống đỡ được dưới sự chèn ép của Giang Vũ Vi hay không. Đây không phải là một cuộc đối đầu đơn giản, đây là sự va chạm trực tiếp giữa tiền bạc và quyền lực. Cố Manh Manh một cô gái yếu đuối, làm sao có thể đấu lại một nhân vật tàn nhẫn như Giang Vũ Vi chứ? Chân cô ấy bây giờ thế nào rồi? Không phải vẫn đang vật lý trị liệu sao? Cứ ở yên một chỗ, không có thiết bị, không có châm cứu, chắc chắn khó chịu lắm phải không? Lòng tôi sốt ruột không thôi. Cố Manh Manh đã 2 ngày không có động tĩnh gì rồi. Sự nghiệp đình trệ thì thôi đi, lại còn vướng vào bạo lực mạng, cơ thể cũng theo đó mà chịu tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô ấy đang cần được nghỉ ngơi dưỡng sức như vậy, tôi thực sự không dám tưởng tượng cô ấy phải chịu khổ sở đến mức nào. Cách chương.